Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, lùi bước chính kình môn trưởng lão. Một cái tôm cá nhãi nhép cũng dám làm can. Phác Cốc suy đi nghĩ lại một cái. Đối mặt với ân oán đài, hắn trầm mặc hồi lâu. Vậy ta thông chi ứng chiến. Chấm ngoặc kép, mệnh truyền cửu trọng chính kình môn tu sĩ. Ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Hiển nhiên cảm giác Phác Cốc hẳn là sẽ ứng chiến. Thế nhưng là đổi lấy, lại là Phác Cốc lắc đầu. Phác Cốc suy đi nghĩ lại, hắn xác thực có lòng muốn trên ân oán đài đánh giết Hà An. Nhưng nếu như là hắn chủ động nói ra, có lẽ hắn sẽ không hư. Thế nhưng là Hà An chủ động nói ra, vậy hắn ngược lại hư. Không vội, những người khác ở đâu? Phác Cốc đương nhiên không có khả năng nói rõ tự mình hư, mà là hỏi đến những người khác cùng đã về tới tinh thành, mà lại hạ vô địch mệnh truyền tứ trọng. Dù là chính là tại tinh thành, cũng có thể trên ân oán đài giải quyết. Mệnh truyền cửu trọng chính kình môn tu sĩ mặt không đổi sắc, cung kính mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phác Cốc ánh mắt có chút ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới những người này thế mà trả lại nhân tộc an nguy phía trước, Hà An bọn người còn có một chút tác dụng. Chấm ngoặc kép, chính Phác Cốc nói lời, tự nhiên quỳ cũng đang nói xong. Trưởng lão ý là nhường hung thú giết chết Hà An. Một vị mệnh truyền cửu, truyền cửu trọng phảng phất bắt được Phác Cốc ý tứ, phỏng đoán tính mở miệng. Ân, người truyền ra tin tức liền nói ta đã tại tinh thành tiền tuyến. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đối mặt với chủ động khiêu khích tự mình Hà An, trong lòng có chút chột dạ. Dù sao, lấy hắn đối với Hà An hiểu rõ, suy đoán Hà An không làm không nắm chắc sự tình. Đặc biệt là nghe nói Lý Tư cũng là về tới tinh thành về sau, hắn hơn trong lòng có chút cảnh giác. Cho nên, hắn không muốn cho Hà An nắm giữ quyền chủ động. Đợi cho dã ngoại, Phác Cốc ánh mắt âm trầm. Ân oán đài trên gặp sinh tử, đối mặt với có thể diệt thiên hồn Hà An, hắn nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận, đến dã ngoại, toàn lực xuất thủ, theo chính kình môn lộ ra tự mình rất nhiều lá bài tẩy hắn, mới không giả đối phương. Ta minh bạch, cái này đi, chấm ngoặc kép, trong đó một vị mệnh truyền cửu trọng mặc dù có chút không quá lý giải trưởng lão làm phép, nhưng trưởng lão lời nói còn chưa tới phiên hắn đến nghi ngờ. Kiếm tiên muốn chiến trùng sinh thiên hồn. Ngay tại dưỡng thương Từ gia tỷ đệ đang nghe một tin tức về sau, cũng là trước tiên tuôn hướng ân oán đài. Nhìn xem ân oán đài trên lẳng lặng đứng thẳng bóng người, Từ Cảnh Cường ánh mắt toát ra nóng rực. Kiếm tiên chiến trùng sinh thiên hồn, ngắn ngủi thời gian bên trong, ngay tại toàn bộ tinh thành truyền khắp. Kia chính kình môn trùng sinh thiên hồn tại sao vẫn chưa ra? Từ Cảnh Cường ánh mắt có chút không hiểu, mà Thiên Cầm lông mày cũng là hơi nhíu lại. Xem ra kia chính kình thiên hồn không ngốc, không dám xuất hiện. Hạ Thiên Dung đôi mi thanh tú hơi nhíu, lắc đầu, nói thời điểm, Hạ Thiên Dung đột nhiên thấy được hai đạo bóng người xuất hiện. Trong nháy mắt nhường nàng ánh mắt có chút ngẩn người. Kia đoán chừng là nghĩ tại dã ngoại. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm cũng là đoán được kia thiên hồn ý nghĩ. Hạ Thiên Dung ánh mắt rơi vào hai đạo màu xám tố y bóng người trên thân. Hiện tại đến dã ngoại, liền không biết rõ ai giết ai. Chấm ngoặc kép, mà Hạ Thiên Dung cũng là nhường Thiên Cầm theo Hạ Thiên Dung con mắt nhìn đi qua. Ánh mắt có chút không hiểu. Mệnh truyền tứ trọng, nửa bước dung huyết. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm quả thực có chút không hiểu. Xem Hạ Thiên Dung bộ dạng, hai người này cùng Hà An quan hệ không cạn, thực lực này có tác dụng gì? Thiên Cầm có chút không hiểu. Bọn hắn không trọng yếu. Trọng yếu là sự xuất hiện của bọn hắn, mang ý nghĩa tù thiên trấn ngục tới. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung ánh mắt chớp lên. Tù thiên trấn ngục theo xuất thế, liền để nàng chân chính chú ý cái này một chi quân đội. Trấn ngục tháp trọng phạm thành quân, đây chính là bây giờ tù thiên trấn ngục tồn tại. Thiên Cầm khẽ trao mày, hiển nhiên đối với Hạ Thiên Dung rất là không hiểu, cái gì tù thiên trấn ngục, nàng căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua. Mà trên ân oán đài Hạ An, nguyên bản đang ôm lấy kiếm, nhắm mắt chờ đợi. Thế nhưng là theo thời gian kéo càng lâu, hắn vượt minh bạch phác cốc khó trị. Bất quá, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, mở mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Hai đạo bóng người xuất hiện, nhường hắn ánh mắt có chút ngẩn người. Trần Chính, Lục Trúc, Hạ An cùng hai người này nhìn nhau. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, mặc dù không có đối thoại, nhưng là Hạ An phảng phất đột nhiên nghe được hai chữ. Mà lại nhìn xem Trần Chính cùng Lục Trúc bộ dáng. Hiển nhiên là Trần Chính trải qua một phen huyết chiến mà tới. Hạ An đang chờ có hành động. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa bầu trời, xuất hiện một thân ảnh, hấp dẫn hắn ánh mắt. Người này, lúc trước hắn cũng đã gặp, chính kình môn bên trong một vị mệnh truyền cửu trọng. Ta già trưởng lão ngay tại là nhân tộc sinh tồn mà lo lắng. Chính sử tinh thành phòng tuyến bên trong, người không đáng hắn thân quay về. Chấm ngoặc kép, đặc biệt là mệnh truyền cửu trọng một câu, càng làm cho Hạ An khẽ chau mày. Bất quá, phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn ánh mắt chậm rãi thư giãn xuống. Trước đó hắn là lo lắng lấy chính kình môn cái kia thiên hồn. Dù sao cái khác mệnh truyền cửu trọng, luôn có một ngày, hắn có thể siêu việt, đồng thời giết chết. Thế nhưng là đối mặt với trùng sinh thiên hồn tăng lên tốc độ, còn có một số át chủ bài, quả thực nhường hắn có chút kiêng kỵ. Bất quá, theo thấy được Trần Chính cùng Lục Trúc về sau, hắn lại đột nhiên không lo lắng. Bởi vì, tù thiên trấn ngục tới, sợ chết liền nói rõ. Bất quá, ta luôn có một ngày, sẽ lấy các ngươi trên cổ đầu người. Hạ An nhìn thoáng qua mệnh truyền cửu trọng, lại liếc mắt nhìn Trần Chính, cười nhạt một tiếng, trò cười, sâu kiến há chi thiên cao điểm dày. Người tốt nhất chia ra tinh thành, chấm ngoặc kép, mệnh truyền cửu trọng nhìn thật sâu một cái Hạ An, nói một câu, sau đó liền lưu lại một cái bóng lưng, lao vùn vụt ly khai. Mà Hạ An cũng không tiếp tục nói, chỉ là theo ân oán đài bên trên, nhảy xuống, rơi vào Trần Chính cùng Lục Trúc trước mặt. Đều tới, đều tới, vất vả chư vị huynh đệ, dẫn ta đi gặp gặp. Hạ An trầm mặc hồi lâu, vỗ vỗ Trần Chính cùng Lục Trúc bả vai, lời nói rất ngắn gọn, thế nhưng lại đại biểu cho tù thiên trấn ngục trên đường đi gian khổ. Ân, Trần Chính trả lời một câu. Mà một bên Lục Trúc trên mặt cũng là hiếm thấy toát ra nụ cười. Tộc trưởng, ta nghiên cứu mệnh truyền cảnh rượu, tuyệt có thể để ngươi không say không nghỉ. Mà lại ta còn nghiên cứu ra mệnh đan, lấy mệnh mỏ luyện đan. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc tựa như là một cái ve sầu, không ngừng nói. Thế nhưng là đổi lấy lại là Hạ An càng phát ra nồng đậm lại cảm khái nụ cười. Tốt, lần này nhóm chúng ta hảo hảo uống dừng lại. Chúc mừng đến của các ngươi. Hạ An cùng Lục Trúc đồng hành, nói một câu, nhường Lục Trúc nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đúng rồi, tộc trưởng, Tây Ca Thành Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Chấm ngoặc kép, bất quá, Hạ An nụ cười cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo Trần Chính một câu, sắc mặt có chút đọng lại. Chỗ sâu, Hạ An tâm khẽ run lên. Kỳ thật 9/9 đã xác định đáp án, nhưng vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Chỗ sâu, mà lại Nguyên Kiếm Tông có thiên hồn lục trọng đỉnh phong cường giả. Đối với Tây Ca an bài, cũng không kháng cự, hết sức phối hợp. Trần Chính bổ sung một câu, song hỉ lâm môn, song trọng vui vẻ, đáng giá chúc mừng. Trần Chính trong lòng thầm nhủ một cái, nhìn xem tộc trưởng trên mặt phức tạp, hắn đột nhiên có chút chạm tới tộc trưởng tâm tư. Hà gia hổ lang bây giờ trở thành một phương cự kình, tất nhiên là tộc trưởng nghĩ đến Hà Tây trên đường đi gian khổ là một mực mai danh ẩn tích vì Hà tộc Hà Tây mà bao hàm áy náy. Có như thế tộc trưởng, hắn chưa từng sợ chết. Hà Tây không sợ, hắn cũng không sợ. Lục Trúc có thiên hỏa thần thể, cam tâm ở tại Hà gia là tộc trưởng mà phục vụ. Tù thiên trấn ngục cũng có thể là tộc trưởng rơi vãi nhiệt huyết. Chiến tử không sợ, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, không phải liền là dạng này đạo lý. Đi thôi, Hạ An vô lực phất phất tay. Hiện tại hắn hoàn toàn không thay đổi được cái gì. Bị tổn thương sâu bao nhiêu? Biết rõ chân tướng về sau. Trong đó hận liền sâu bao nhiêu? Hiện tại hắn là chân chính hy vọng Hà Tây một mực mai danh ẩn tích. Nếu là thật bộc quang ra, vậy hắn sắp đối mặt với Nguyên Kiếm Tông thiên hồn xung kích. Hồn đều muốn hướng không có. Lão tử đọc cũng bị đâm nát. Còn tới, Hà An im lặng, trong lòng thầm nhủ một cái. Hết thầy vẫn là đi trước thiên phủ lại nói. Mà lại hắn bất hủ vương tọa hắn nghiên cứu một cái. Cảm giác vẫn là có thể đặt ở trong thiên phủ. Dù sao, bất hủ vương tọa là có thể phòng hộ linh hồn. Thế nhưng là có phạm vi hạn chế. Thể tích cũng không nhỏ. Hiện tại hắn còn không có nhận lấy ra. Vốn là muốn cho Hoàng Trấn giúp mình chế tạo một cái trận pháp hãm. Nhưng là bây giờ tù thiên trấn ngục tới. Vậy hắn tự nhiên mà vậy đặt ở thiên phủ phía trên. Thế gian bảo vật, phàm, tinh, linh, nói, hoang kiếm là đạo khí. Mà thiên phủ cũng là đạo khí. Đạo khí uy năng, 10 điểm kinh khủng, liền hiện tại mà nói. Hoang kiếm trình độ sắc bén. Trước mắt hắn không có nhìn thấy bất luận cái gì một thanh binh khí. Có thể thuần dựa vào phong mang thủ thắng. Dù là chính là trước đó số 13 nguyên động, kia thiên hồn nhất trọng lưu phóng. Bất quá, cùng Hạ Thiên Dung quan hệ không cạn cái kia kinh khủng thiên hồn cường giả đan. Cảm giác có thể cùng hoang kiếm so sánh. Mà tại tu luyện tràng bên ngoài cả đám, nhìn xem Hạ An ly khai, tù thiên trấn ngục tới. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch ánh mắt có chút hướng tới. Làm chiến tướng, tù thiên trấn ngục dạng này thần quân. Hắn làm sao không hướng tới? Bất quá, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cự ưng. Cũng không có nói cái gì. Mà Lý Tư khi nhìn đến Trần Chính xuất hiện về sau. Vô ý thức đến rụt rụt đầu. Bởi vì chỉ sợ theo Trần Chính trong miệng toát ra tự mình sợ nhất một câu. Bất quá, theo tù thiên trấn ngục tới. Lý Tư tâm tư cũng là trong nháy mắt lại nhiều bắt đầu. Lão Hà. Hẳn là có thể kháng trụ thiên kiếp, mà Hà An tại Lý Tư trong lòng, cũng bắt đầu thay đổi một cái xưng hô. Hà An ra khỏi thành rồi, Phác Cốc ánh mắt có chút lóe lên, vừa mới đạt được tin tức, nhường hắn trầm ngâm một cái. Không vội, mấy ngày nữa, tại dã ngoại tìm tới Hà An, chấm ngoặc kép, Phác Cốc hiện tại đuổi theo ra đi, hiển nhiên không quá phù hợp. Dù sao mới khiến cho người phía dưới đi truyền đạt một chút tin tức. Thiên hồn vẫn là rất nặng mặt mũi. Đặc biệt là đối mặt với hậu bối tình huống dưới. Mà liên quan tới ân oán đài sự tình. Cũng là không đường mà đi. Bất quá, tuyệt đại đa số người. Nghe nói chính kình môn trùng sinh thiên hồn không tại tinh thành về sau. Cũng là không khỏi cảm khái kiếm tiên trốn khỏi một kiếp. Dù sao kiếm tiên là mạnh. Thế nhưng là đối mặt với trùng sinh thiên hồn, mà lại là nắm giữ lấy thiên hồn bí kỹ. Mệnh chuyển tứ trọng chiến mệnh chuyển ngũ trọng. Vậy căn bản chính là hành động tìm chết. Tại rất nhiều tu sĩ xem ra, kiếm tiên kém một chút vì mình xúc động trả tiền. Cũng là may mắn chính kình môn trùng sinh thiên hồn không tại. Bằng không kiếm tiên đã chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.